Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 1125, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1125 Phó Kình Hiên sao Bạch Dương nhíu mày anh đến làm gì? Để anh ta vào đi. Đôi môi đỏ của Bạch Dương mấp máy, lạnh nhạt nói. Ở cửa, dì Trân còn chưa truyền đạt ý của cô thì Phó Kình Hiên đã cất bước đi vào trong phòng, đi về phía phòng sách. Bạch Dương, nhìn thấy Bạch Dương trên sofa, Phó Kình Hiên dùng giọng điệu dịu dàng gọi một tiếng. Bạch Dương khẽ quay đầu nhìn sang anh. Sếp Phó, anh có chuyện gì sao? Đưa ít đồ cho em. Phó Kình Hiên ngồi xuống ở đối diện. Vẻ mặt của Bạch Dương tràn ngập nghi hoặc. Tặng đồ cho tôi sao? Rất xin lỗi, tôi không cảm thấy tôi có thứ gì ở chỗ anh, còn để anh đích thân đưa tới. Không phải là đồ em làm rơi, mà là bà nội bảo tôi tặng cho em. Phó Kình Hiên cụp mí mắt, sau đó đưa chiếc túi qua. Bạch Dương không nhìn thấy, chiếc túi đương nhiên do dì Trương nhận thay. Bạch Dương chớp mắt hỏi, bà nội bảo anh tặng sao? Bà bảo anh tặng cái gì? Là một bộ trang sức. Ánh mắt của Phó Kình Hiên hơi lóe lên rồi trả lời. Bà nội biết em sẽ tham gia đại thọ 80 của bà, cho nên vô cùng vui nên lấy ra một bộ trang sức bà đeo lúc trẻ, hy vọng đến lúc đó em đeo nó tham gia. Vậy sao? Bạch Dương nheo mắt, rõ ràng có chút không tin. Phó Kình Hiên mặt không đổi sắc mà gật đầu. Đương nhiên, em có thể gọi điện hỏi bà nội. Bạch Dương đã trầm mặc. Vài giây sau, cô thở dài. Tôi biết rồi. Dục ôi cảm ơn bà nội. Đến lúc đó tôi sẽ đeo nó. Vậy thì tốt, môi của Phó Kình Hiên hơi cong lên. Anh biết, cô sẽ không gọi điện cho bà nội, 3/11 bởi vì với tính cách của cô, chỉ cần không phải là chuyện quan trọng, cô gần như sẽ không làm phiền bà nội. Cho dù có quan hệ tốt với bà nội, nhưng vì đã ly hôn với anh, cô cũng sẽ cố gắng không thường xuyên liên lạc với bà nội, cho nên anh ngay từ đầu thì biết cô sẽ không im bà nội hỏi rõ. Quả nhiên, anh đoán đúng rồi. Thấy Bạch Dương đã nhận trang sức mà Phó Kình Hiên đưa đến, dì Trương nhìn Bạch Dương, cũng bắt đầu to gan hỏi. Cô Bạch, cần tôi mở ra xem thử là trang sức gì không? Bạch Dương gật đầu, mở ra đi, ai, dì Trương mỉm cười đáo một tiếng, sau đó lại dưới sự gật đầu của Phó Kình Hiên, lấy chiếc hộp từ trong túi rồi từ từ mở ra. Nhìn cả bộ trang sức đế vương xanh bên trong, dì Trương kinh ngạc tới mức há to miệng. Đây... Đây khôn phải là trang sức của bà chủ hay sao? Cách Trương,